Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở thành nữ nhân của mình, khẳng định đến dỗ dành thôi. Hừ, khẩu thị tâm phi. Bạch Khuynh Tiên hờn dỗi một tiếng, lập tức cõng qua thân đi. Giang Triệt im lặng, cái này mẹ nó chính là nữ nhân, ngươi nói nàng không bằng Bạch Hồ Tiên Quân nàng đến sinh khí, ngươi nói nàng so Bạch Hồ Tiên Quân đẹp. Nàng nói ngươi khẩu thị tâm phi. Được rồi, tiên nhi các ngươi vi phu lược thi tiểu kế, đem cái kia Bạch Hồ Tiên Quân cầm nã quy án, đến lúc đó cái gì sư tôn tiên quân đến. Luận bối phận tới nói, nàng còn phải gọi ngươi một tiếng tiên nhi tỷ tỷ. Giang Triệt lời nói để Bạch Khuynh Tiên ánh mắt trừng lớn, tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn bắt sư tôn? Ngươi điên rồi đi. Sư tôn nàng thế nhưng là tứ kiếp tiên quân. Bạch Khuynh Tiên cảm giác Giang Triệt nhất định là điên rồi, không điên làm sao có thể nói ra những lời này. Làm sao? Ngươi không tin? Giang Triệt câu môi cười một tiếng. Không tin? Thiên Vũ tỷ tỷ là một kiếp tiên nhân, ngươi uy bức lợi dụ một chút có lẽ sẽ thần phục với ngươi, nhưng sư tôn nàng thế nhưng là tứ kiếp tiên quân, tương lai nhất định có thể trở thành tiên đế tồn tại. Nhìn thấy Bạch Khuynh Tiên như thế già mồm, Giang Triệt bất đắc dĩ cười cười. Có thể ngươi quên sao? Mị hoặc đạo bản nguyên. Tại bản thiếu trong tay a. Thiên hạ tất cả tu luyện mị hoặc đạo các tiên nữ, chỉ cần các nàng muốn hợp đạo siêu thoát, cái nào không được nhìn bản thiếu sắc mặt. Nhìn xem tự tin như vậy cùng vọng Giang Triệt, Bạch Khuynh Tiên đột nhiên trong lòng hoảng hốt, ý Giang. Giang Triệt, ngươi không muốn lừa gạt tại ta. Ngươi căn bản không có khả năng có được mị hoặc đạo bản nguyên, đại đạo bản nguyên trừ phi dung hợp. Ai có thể triệt để nắm giữ? Ta tu vi còn thấp không cách nào nhìn thấu ngươi trò vặt, nhưng ngươi huyễn tượng chỉ định không lừa được sư tôn ta. Vậy được rồi, đã ngươi không tin. Vậy ta trong tay đại đạo bản nguyên đành phải dùng để câu ngươi sư tôn đi. Giang Triệt hai tay một đám, ghê tiên nhi a, nhưng nếu như đại đạo bản nguyên thật trong tay ta, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Ngươi cùng sư tôn của ngươi ở giữa, chú định chỉ có thể có một người siêu thoát hợp đạo, một người khác coi như tu luyện đến tiên đế cảnh giới, thọ nguyên nhiều nhất mấy chục vạn năm về sau sẽ cô độc chết già. Bạch Khuynh Tiên, rất im lặng. Không thể không nói, nàng dao động. Không đúng, đã ngươi nắm giữ đại đạo bản nguyên vì sao mình không dung hợp? Lấy thiên tư của ngươi hoàn toàn có thể đoạn đạo trùng tu a. Mà lại ngươi bây giờ tu vi còn thấp. Phốc Y Giang Triệt cười ra tiếng, ngươi để cho ta đoạn đạo trùng tu. Trùng tu cái gì đạo? Mị hoặc đại đạo? Giang Triệt là thật không kềm được, ngươi để bản thiếu đường đường một cái thẳng thắn cương nghị hán tử tu luyện mị hoặc đại đạo. Tu thành một cái nũng nịu tiểu nam nương. Ngươi có thể cút ngay. Bạch Khuynh Tiên, rất im lặng. Giống như xác thực như thế a. Huống chi, bản thiếu không cần nghị Giang Triệt quơ quơ ống tay áo, sau đó thể nội chí tôn đạo bản nguyên khí tức bắn ra. Thiên sinh chí tôn uy áp tràn ngập ra. Đây là hàng thật, Giang Triệt tự nhiên lòng tin mười phần. Như thế nào chí tôn đạo? Thiên sinh chí tôn chi tượng, 3000 đại đạo bên trong có thể đứng hàng 30 vị trí đầu đỉnh cấp đại đạo. Tại chí tôn đạo bản nguyên gia trì phía dưới, Bạch Khuynh Tiên thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Giang Triệt khuôn mặt. Cái này. Ha ha, bản thiếu đã bị chí tôn đạo bản nguyên chọn trúng, ngươi cảm thấy. Ta có thể nhìn bên trên mị hoặc đạo loại này hạ cửu lưu đại đạo pháp tắc sao? Giang Triệt ngữ khí không thể nghi ngờ. 3000 đại đạo tự nhiên cũng chia đẳng cấp, bên trên tam lưu, bên trong tam lưu, hạ tam lưu. Nhất lưu đại đạo chỉ có 10 cái. Phân biệt là thời không, nhân quả, vận mệnh, hư vô, hỗn độn, luân hồi các loại đứng hàng 10 vị trí đầu đỉnh cấp đại đạo. Sau đó liền thứ 11 đến 50 vị trí đầu đại đạo pháp tắc, vì nhị lưu, thí dụ như ma đạo, tà đạo, chí tôn đạo cùng kiếm đạo đều ở trong đó. Tam lưu chính là 50 đến 100. Mà Giang Triệt trước đó gặp phải vị kia thái thượng vong tình tiên vong tình chi đạo thì là đứng hàng bên trong tam lưu bên trong, vong tình đạo số ID tại hơn 500. Bạch Thiên Vũ nhỏ chúng đường đua vũ đạo đứng hàng hơn 2800 tên, loại này rác rưởi đại đạo bản nguyên, Giang Triệt trong hệ thống chỉ cần 30 tỷ điểm tích lũy liền có thể mua được. mà mị hoặc nói, đứng hàng 2000 vị ra mặt, thuộc về hạ cửu lưu đạo pháp. Chí Tôn. Chí Tôn đạo. Bạch Khuynh Tiên ánh mắt kinh hãi, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, vừa rồi mị hoặc đạo nàng cảm thụ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là cái này Chí Tôn đạo tuyệt đối không có khả năng là giả. Ngươi làm sao lại có hai cái đại đạo bản nguyên? Nữ hài kinh ngạc. Làm sao không thể? Cái này nói trắng ra là vẫn là các ngươi những thứ này phổ thông tu sĩ kiến thức quá ngắn. Bao quát sư tôn của ngươi cũng thế, ngươi có biết ta dung hợp Chí Tôn đạo bản nguyên là từ đâu mà đến? Giang Triệt thanh âm bên trong tràn đầy mê hoặc chi ý, là sư tôn ta đưa cho ta. Đưa. Đưa cho hắn. Bạch Khuynh Tiên chỉ cảm thấy đầu mình da tê dại một hồi, đại đạo bản nguyên loại vật này cũng có thể đưa tặng. Nói đùa cái gì? Toàn bộ trong 9 ngày ẩn tàng tiên nhân cơ hồ đều điên dại bình thường đang đuổi kiếm đại đạo bản nguyên, nhất là những cái kia thọ nguyên gần tiên nhân càng là như vậy. Đã từng cửu thiên có siêu cấp thiên kiêu, 1000 năm thành tiên, 1000 năm chứng đạo lục kiếp tiên đế, được vinh dự có hy vọng nhất hợp đạo vô thượng cường giả. Nhưng là kết quả đây. Vị này thiên kiêu sống hơn 30 vạn năm không có thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành, cuối cùng thọ nguyên sắp hết người trực tiếp điên rồi, muốn hiến tế vô số sinh linh trả lại tiên đạo bản nguyên, sau đó bị Thái Thanh kiếm tiên một kiếm chém giết. Ngay cả tiên đế tìm khắp không đến đại đạo bản nguyên, lại bị tùy ý đưa tặng. Bỗng nhiên, Bạch Khuynh Tiên cảm giác mình phản phất nhìn trộm đến cửu thiên chi thượng bí mật một góc, những cái kia vô thượng tiên đế nhóm. Sẽ không phải đã nắm giữ đại đạo bản nguyên phân phối danh ngạch đi. Muốn cho ai hợp đạo? Ai liền có thể hợp đạo? Không để vào mắt người. Cho dù thiên tư cho dù tốt, đều vĩnh viễn không có cơ hội. Chương 826, chủ động mời tội già mộng lạc. Lão công. Bỗng nhiên, Bạch Khuynh Tiên tự hồ thay đổi một phen bộ dáng, tiến tới Giang Triệt bên cạnh, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi, y về sau ta mỗi ngày bảo ngươi lão công, cho ngươi sinh một tổ tiểu tể tể, thế nào sao? Đi đi đi. Đi một bên. Giang Triệt đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, cả người lộ ra một tia xa lánh cảm giác. Muốn mị hoặc đạo bản nguyên, nhìn ngươi biểu hiện đi. Bất quá ngươi đối thủ cạnh tranh không nhiều. Chỉ có một cái mà thôi. Một cái. Mà thôi. Về phần cái này một cái là ai, còn cần đoán sao? Đương nhiên là sư tôn của nàng Bạch Hồ Tiên Quân. Nghĩ đến sư tôn của mình Bạch Hồ Tiên Quân. Bạch Khuynh Tiên liền không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, cùng sư tôn tranh thủ tình cảm. Chỉ bằng sư tôn dung mạo cùng mị hoặc nam nhân kỹ thuật, 100 cái nàng đều so ra kém a, mặc dù nàng luôn luôn hỏi Giang Triệt mình cùng sư tôn ai càng đẹp. Nhưng nàng trong lòng đã sớm có đáp án, người thiếu thốn nhất cái gì mới càng muốn hơn chứng minh cái gì. Bạch Khuynh Tiên gặp Giang Triệt cái này lớn lắc lư đời này xem như có, chính đều có thể cho lắc lư nghiêng qua, người ta hai sư đồ quan hệ rất tốt đều có thể cho lắc lư phân biệt. Mà Giang Triệt chỗ trả ra đại giới bất quá chỉ là một cái đặc hiệu thôi. Giang Triệt tại Thanh Khâu tộc chờ đợi một đoạn thời gian, sau đó liền rời đi. Chỉ bất quá hắn đến để Thanh Khâu tộc tổn thất nặng nề. Cứ như vậy nói đi, Thanh Khâu tộc nguyên bản hết thảy có hơn 50 vị đại đế cấp cường giả, trực tiếp bị Giang Triệt bắt cóc hơn 10 vị, cơ hồ tất cả không có hôn phối đạo lữ nữ tính đại đế toàn bộ đầu nhập vào Giang Triệt, các nàng tình nguyện tại Giang Triệt bên người là một cái thị nữ hay là tay chân. Còn bắt cóc Bạch Thiên Vũ vị này một kiếp tiên nhân, Thanh Khâu đế quân Bạch Phát Tức thì bị chém tới một đầu chân mệnh. Giang công tử ngài đi thông thả a. Rất nhiều Thanh Khâu tộc lão thần sắc mặt đều vô cùng phức tạp, bọn hắn chỗ tốt gì đều không có mò được. Mà rất nhiều Thanh Khâu tộc hồ nhi các thiếu nữ khi biết Giang Triệt rời đi nhao nhao đau lòng nhức óc. Giang công tử mặc dù có chút xuất sinh, nhưng vẫn là rất thụ các cô nương hoan nghênh. Khó chịu nhất không ai qua được Thanh Khâu đế quân Bạch Phát. Hắn không chỉ có khuê nữ không có, mà lại từ hắn vong thê hóa thành đuôi cáo cũng bị chém tới, Triệt Triệt để biến thành một người cô đơn. Mà lúc này, Thanh Khâu tộc cấm địa bên trong. Thanh Khâu tiên thụ phía trên. Bạch Hồ tiên quân liếc nhìn Giang Triệt rời đi phương hướng, đôi mắt bên trong biểu lộ hơi có vẻ thâm ý. Rời đi sao? Vậy ta cũng nên đi. Sau đó nàng liền hóa thành một sợi sương đỏ tiêu tán ngay tại chỗ. Bạch Hồ Tiên Quân thân là Thanh Khâu tộc đại tế ti, là Thanh Khâu tộc cấp cao nhất chiến lực, nắm giữ lấy Thanh Khâu tộc cấp cao nhất tiên khí Nguyệt Hồ Tiên Luân. Nguyệt Hồ Tiên Luân mặc dù không thể so với Giang Triệt tặng cho Thiên Hồ tranh quạt cường đại, nhưng cũng là một tôn thập phần cường đại lục kiếp tiên khí, thuộc về trấn tộc chi bảo, Lúc này nương theo lấy Bạch Hồ Tiên Quân biến mất, Nguyệt Hồ Tiên Luân khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Thanh Khâu tộc một chút cao giai tiên nhân ngước mắt, tự hồ cảm ứng được thứ gì. Tiên quân nàng. Bạch Phát sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay tại vừa rồi Bạch Hồ Tiên Quân cho hắn truyền âm, nói muốn vân du tứ phương đi. Nhưng tại thời gian này tiết điểm đi vân du tứ phương. Ai mà tin a? Chẳng lẽ ngay cả tiên quân đều bị cái kia Giang Triệt cầm xuống sao? Bạch Phát trong lòng dâng lên một tia hoang đường ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị mình bác bỏ. Làm sao có thể? Tiên quân nàng làm như thế, khẳng định là có đạo lý của nàng. Tiểu tổ tông a, ngươi có thể tính trở về a. Khương gia, không ít Khương gia lão tổ nhóm đều tê cả da đầu. Thế nào? Giang Triệt nhíu mày, bọn này các lão tổ làm sao bắt đầu gọi hắn tiểu tổ tông rồi? Đời này phân có phải hay không có chút lộn xộn rồi? Ngươi đi Thanh Khâu tộc sự tình bây giờ đều truyền khắp cửu thiên. Lục tổ thở dài một tiếng. Cái này không nhiều bình thường sao? Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta đi Thanh Khâu tộc đàm cái đối tượng thế nào? Ai, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu tiên tộc thế gia tới tìm ngươi thông gia? Lục tổ vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt phức tạp. Nhiều. Nhiều ít. Giang Triệt nhíu mày. Nhiều đến ngươi tưởng tượng không đến. Cửu thiên hết thảy 22 cái trường sinh gia tộc, có 12 nhà muốn gả nữ nhi. Bao quát những cái kia tiên cấp tông môn cũng là như thế, ta nói câu không dễ nghe, chúng ta Khương gia cũng không quá dám cự tuyệt. Giang Triệt rất im lặng. Đúng vậy, đoán chừng là chém giết Bạch Phát đế quân cái kia vô thượng tiên đế xuất thủ, để rất nhiều cửu thiên người đều suy đoán lung tung. Cừ. Cừ. Giang Triệt khoát tay áo, hắn hiện tại xử lý hậu cung sự vụ đã tương đối tâm phiền. Lại nhiều đến mấy trăm nữ nhân. Hắn sợ là muốn bị phiền chết. Thật coi hắn là mẹ nó Siberia đại chủng mã a. Hắn chỉ là có chút háo sắc mà thôi. Cái này khiến Giang Triệt nghĩ đến một bài thơ. Muốn hỏi nữ nhân có bao nhiêu, ta cũng không biết nhiều ít cái. Hôm qua một hài hô ta cha, không biết mẹ hắn là cái nào. Mấy trăm nữ nhân, ngẫm lại cũng nhức đầu. Hắn yêu phân ra mấy chục phần đã đủ hắn bận rộn. Nhưng nếu phân ra mấy trăm phần thậm chí hơn ngàn phần, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Ngạch. Tốt a e lục tổ thở dài một tiếng. Bọn hắn những lão đầu này nhóm chưa hề nghĩ tới, Giang Triệt vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm phát triển đến loại tình trạng này. Bọn hắn vốn cho là mình cũng đã là Giang Triệt hậu trường, có thể thay hắn chỗ dựa. Kết quả ai có thể nghĩ đến, Giang Triệt phía sau đã có không chỉ một vị vô thượng tiên đế tại che chở hắn. Theo bọn hắn biết, Phong Ma Thượng Tiên cùng Thái Thanh Kiếm Tiên hai vị này đỉnh cấp vô thượng tiên đế, đều từng xuất thủ hộ sang sông Triệt. À đúng, có một vị nhị lưu thế lực gia chủ đến đây cầu kiến, nàng tự xưng cùng ngươi quen biết, lần này đến đây thỉnh tội. Thỉnh tội. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến vị này là ai. Già Linh Nhi mẫu thân thôi. Già Lam tộc tộc trưởng, giao nhân tộc chủ mẫu, đã từng lấy nhập mộng đại đạo thủ đoạn đánh chết hắn mấy ngàn lần nữ nhân. A nàng sao lại tới đây? Giang Triệt lộ ra biểu tình hài hước. Già Lam nữ đế già mộng lạc. Để cho nàng đi vào đi, tiểu gia ta gặp nàng một chút. Lục tổ nhẹ gật đầu, hắn đối cái này hậu bối nữ nhân có chút ấn tượng, là một cái gan to bằng trời nữ nhân, đã từng cũng dám lẻ loi một mình đi vào bọn hắn lãnh địa nhà họ Khương, thậm chí còn lấy tự bạo làm đại giá uy hiếp bọn hắn. Tu vi bất quá nửa tiên cảnh giới mà thôi. Bọn hắn những lão gia hỏa này tùy tiện một cái xuất thủ liền có thể đem nó nghiền vỡ nát. Lục tổ nhẹ gật đầu. Giang Triệt mặc dù trên danh nghĩa là vãn bối của bọn hắn, nhưng kỳ thật đã trở thành bọn hắn Khương gia Thái Thượng Hoàng. Đầu này đùi, nhất định phải ôm chặt. Lúc này, Khương gia bên ngoài. Già Mộng Lạc ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại ghế mây phía trên, hai tay đặt ở trên đùi. Cùng lần trước đến Khương gia kiệt ngạo bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tiên nhân. Khương gia lại có nhiều như vậy tiên nhân. Già Mộng Lạc cảm giác trời sập, nguyên lai đây mới là Khương gia thực lực chân chính sao. Nàng tu vi chính là bán tiên cảnh, vốn cho rằng Khương gia nhiều nhất chính là có một hai tôn thọ nguyên sắp hết lão tiên người mà thôi, kết quả. Khắp nơi đều là tiên nhân. Nàng những ngày này gặp phải tiên nhân đều chí ít năm vị cất bước, mà lại từng cái khí huyết cường thịnh, nàng tại hoàn toàn mất hết bất luận cái gì tính tình. Già Lam tộc tộc trưởng đúng không? Đột nhiên, Một đạo u hồn thanh âm truyền vào Già Lam nữ đế trong tai. Phải, Gia Già Mộng Lạc gật đầu. Vào đi, hắn đồng ý gặp ngươi. Già Mộng Lạc rất im lặng. Chương 827, sao mà hèn mọn nữ đế? Hắn đồng ý gặp ngươi. Như thế khiêm tốn ngữ khí. Phải biết, đây chính là một tôn tiên nhân cấp tồn tại A, mặc dù không biết là mấy kiếp tiên người, nhưng tiên nhân hai chữ phân lượng đủ để chứng minh hết thảy. Giang Triệt tại Khương gia địa vị vậy mà cao như vậy. Khương gia chân thực thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Nhiều như vậy còn sống tiên nhân. Mình lúc ấy cũng dám đường hoàng mạnh mẽ xông tới Khương gia. Thậm chí càng lấy độ tiên kiếp cùng Khương gia đồng quy vu tận. A. À. Già Mộng Lạc không khỏi cười khổ một tiếng, nàng vậy mà như thế lỗ mãng lại vụng về. Có lẽ là nàng đế bản thứ ba hư danh, để nàng cho rằng cho là mình thực lực thật rất mạnh. Nhưng mới rồi vị lão giả kia vẻn vẹn chỉ là tiết lộ một tia tiên uy, nàng liền bị trấn áp không cách nào động đậy mảy may. Buồn cười mình lúc ấy còn muốn dẫn tiên kiếp tự bảo. Tiên nhân xuất thủ, nàng không có một tia cơ hội dẫn động tiên kiếp, coi như đưa tới tiên kiếp. Lấy loại này tiên nhân thực lực chỉ sợ cũng căn bản không sợ tiên kiếp. Mà bây giờ, nàng là đến thỉnh tội. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy năm trước nàng còn không lọt nổi mắt xanh Giang Triệt, bây giờ đã trở thành cửu thiên vạn tộc cấp cao nhất nhân vật phong vân. Ngay cả tiên nhân đều muốn quay chung quanh tại hắn khoảng chừng. Nàng lúc ấy phân ra một đạo tán hồn hạ giới muốn cho cái kia Giang Triệt một bài học, ở trong giấc mộng đánh chết hắn vô số lần, có thể hắn lại vô số lần một lần nữa phục sinh, cuối cùng đem ma trảo đưa về phía nàng. Mặc dù đó chỉ là một cái phân hồn, nhưng mảnh vỡ ký ức vẫn là truyền thừa đến đây một chút. Giang Triệt càng mạnh, nàng liền càng sợ hãi, thậm chí nàng đã từng đều muốn liên hệ mình nữ nhi và Linh Nhi, để cái này xuất thủ thừa dịp Giang Triệt không chú ý vận dụng đế khí giết chết hắn, có thể nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Sau đó hiện tại, nàng triệt để nhận thua. Rất nhanh, Già Mộng Lạc liền đi theo chỉ dẫn đi tới Khương gia chỗ sâu. Đi ngang qua một mảnh vườn linh dược lúc, nhìn thoáng qua liền để nàng tâm thần câu chiến. Thần dược, trên trăm gốc thần dược, mà bọn hắn Già Lam trong tộc trấn tộc chi bảo cũng bất quá chỉ là ba cây thần dược thôi. Cuối cùng, Già Mộng Lạc đi tới một chỗ xa hoa thiên điện bên trong. Tỷ phỉ tỷ, cháo này bên trong thế nhưng là tăng thêm gan rồng phượng tủy chế biến mà thành. Ngươi cũng đã biết ta đi cái kia Thanh Khâu tộc về sau. Cầm thương long trói tiên phượng, anh dũng dáng người. Thôi đi, ba hoa. Cố Lăng Phỉ trợn nhìn Giang Triệt một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn há mồm, ăn một miếng bạch chút tiện thể liếm liếm môi mỏng. Ta cảm giác gần nhất trong bụng bảo bảo có chút đáp lại, giống như so trước kia hơi lớn. Cố Lăng Phỉ tố thủ cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới. Kia là đương nhiên. Ăn tiểu gia ta nhiều như vậy bảo bối, tiểu tử thúi nếu là không lại không phát dục, lão tử về sau đem hắn treo lên rút. Giang Triệt ghé vào Cố Lăng Phỉ trên bụng, nghiêng tai dán vào. Già Mộng Lạc rất im lặng. Nàng đứng tại cổng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Giang Triệt tự hồ cũng không có đi quan tâm nàng, cùng nữ nhân kia lẫn nhau thân mật, như là một đôi nhất ân ái người yêu, không đúng. Là vợ chồng, là thân nhân. Giang Triệt nữ nhân mặc dù nhiều, nhưng hắn có thể cam đoan mình đối mỗi một cái cô nương đều 10 phần chân thành, tuyệt đối là chân ái. Ngươi vào đi. Giang Triệt đem Cố Lăng Phỉ đưa tiễn về sau, mới khoan thai mở miệng, dựa vào trên giường êm, nhìn phía ngoài cửa. Già Mộng Lạc tròng mắt, nện bước tiểu toái bộ chậm rãi đi đến. Chỉ bất quá lúc này vị này Già Lam nữ đế hoàn toàn không có trước kia kiêu ngạo, xa hoa quý giá kim sắc phượng bào cũng đổi thành trắng thuần váy dài, màu đầu cũng hái đi. Tóc dài co lại, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo một tia bi thương vẻ u sầu. Nhân thê tức thị cảm kéo căng. Giang công tử. Già Mộng Lạc khẽ khom người. Ai u, khách quý ít gặp a. Giang Triệt cười ra tiếng, y vị này không phải chúng ta Già Lam nữ đế sao? Ngày sao lại tới đây a? Già Mộng Lạc thần sắc cứng đờ, y Già Lam tộc Già Mộng Lạc, cho Giang công tử bồi tội. Ai u. Ngài thế nhưng là nữ đế a, nữ đế có thể có tội tình gì? Nữ đế sẽ không phạm sai. Giang Triệt tiện hề hề nở nụ cười. Còn xin ngài tha thứ Già Lam tộc đi. Già Mộng Lạc lưng khom ác hơn. Bởi vì chính mình nguyên nhân, Già Lam tộc bị Khương gia cho nhằm vào, bao quát linh thạch thậm chí các loại tài nguyên tu luyện, cùng Già Lam tộc hợp tác tộc đàn tất cả đều cắt đứt hợp tác, toàn bộ Già Lam tộc gần như sắp bị cả hỏng mất. A ha ha, Giang Triệt thái độ đột biến, cười lạnh nói, nếu là đến bồi tội, cái kia vì sao không quỳ xuống bồi tội? Giang Triệt lời nói để Già Mộng Lạc toàn thân cứng đờ, quỳ. Quỳ xuống. Cái này Giang Triệt hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn cùng nàng vui cười, một giây sau liền trực tiếp trở mặt. Già Lam nữ đế A, bản thiếu đến khen ngươi hai câu, ngươi là cho đến trước mắt. Một cái duy nhất giết chết ta mấy ngàn lần người, mà lại nhiều lần kiểu chết cũng khác nhau. Giang Triệt tiếu dung lộ ra kỹ xảo. Nữ nhân này xác thực đủ hung ác, đưa tay chính là sát chiêu, nếu không phải hắn có mấy vạn tấm phục sinh thẻ, một phần cỏ đều cao vài thước. Giang Triệt lúc ấy cũng giải tỏa mấy ngàn loại khác biệt kiểu chết, bất quá cũng may hệ thống có thể che đậy cảm giác đau, tựa như trong trò chơi chết mấy ngàn lần đồng dạng. Nhưng cái này cũng làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá bây giờ nha, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai vậy, kiệt kiệt kiệt kiệt. Giang công tử. Già Mộng Lạc sợ hãi bắt đầu. Giang công tử, xem ở Linh Nhi phân thượng, ngài bỏ qua cho chúng ta Già Lam tộc đi. Cắt. Giang Triệt móc móc lỗ tai, giai đoạn thời gian trước vừa có một cái lão đang quỳ gối ta trước mặt nhận lầm, đồng thời chủ động đem khuê nữ đưa đến trước mặt ta, đúng rồi. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là Thanh Khâu Hồ tộc đế quân A. Một cái tam kiếp tiên chủ. Già Mộng Lạc rất im lặng. Cho nên A, như ngươi loại này ta đều nhìn phát chán, không có ý nghĩa. Giang Triệt khoát tay áo. Trước ngươi ngạo khí đâu? Trước ngươi cao cao tại thượng đâu? Làm phiền ngươi khôi phục một chút, tạ ơn. Giang Triệt ở trên cao nhìn xuống, quan sát trước mắt vị này Già Lam nữ đế. Ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại động thủ giết ta. Già Lam nữ đế thân thể mềm mại rung lên, nàng. Nàng cảm giác toàn thân mình đều là cứng ngắc, nàng sống mấy vạn năm. Còn là lần đầu tiên tại một thiếu niên trên thân cảm nhận được sợ hãi. Giang công tử. Ta thật biết sai rồi, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt đều có thể. Bịch một tiếng, vị này cao cao tại thượng Già Lam nữ đế trực tiếp quỳ gối Giang Triệt trước mặt. Đánh mất tất cả tôn nghiêm. Cái này một hai năm thời gian bên trong, trong lòng của nàng vẫn luôn chịu đủ tra tấn, Giang Triệt càng lợi hại, nàng liền càng sợ hãi Giang Triệt một ngày kia trở về trả thù nàng. Mà lại Linh Nhi còn tại Giang Triệt trong tay, nàng không được chọn. Quỳ xuống về sau Già Mộng Lạc thậm chí còn trong lúc lơ đãng kéo xuống mình trắng thuần váy áo đai đeo, lộ ra tuyết trắng vai ngọc, xương quai xanh phía dưới ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu bạc trắng lân phiến, lộng lẫy. Giang Triệt rất im lặng. Không phải, ngươi cái này phạm quy a. Chẳng lẽ lại cử thi người đều biết hắn Giang Triệt uy hiếp? Không đánh nũng nịu muội tử. A, Già Lam nữ đế, nếu như Linh Nhi thấy được ngươi bộ dáng này, nàng sẽ có cảm tưởng thế nào đâu? Giang Triệt chậm rãi mở miệng. Già Mộng Lạc trong nháy mắt hoảng hốt bắt đầu. Ta, Giang công tử. Ta biết ngài yêu mỹ nhân, ta. Ta mặc dù không thể so với những cái kia hồ tiên nhóm mỹ mạo, nhưng... nhưng ta cũng có thể. Ngài đừng để Linh Nhi biết, ta... ta... ta có thể cho ngươi làm tình nhân. Chương 828, Giang Triệt kế hoạch, khống chế thọ nguyên. Giang Triệt trong lòng sảng khoái. Không có nữ nhân nào có thể tại hắn Giang Triệt trước mặt một mực cao lạnh xuống, nữ đế như thế, nữ tiên đế cũng là như thế. Làm tình nhân của ta. Ha ha. Ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay đâu, ngay cả ăn mang cầm đúng không? Thật sự là một con chú mèo ham ăn. Giang Triệt ầm ĩ cười nói. Bất quá cũng được, nhưng chúng ta sau này sẽ phải tránh một chút Linh Nhi, dù sao. Ngươi cũng không muốn Linh Nhi hận ngươi à. Giang Triệt liếm môi thâm trầm bật cười. Tốt. Già Lam nữ đế run rẩy thanh âm, chắc lấy ống tay áo không tình nguyện hướng xuống rồi, đai đeo từ trên vai trượt xuống. Được rồi, bản thiếu gia hôm nay còn có việc, không rảnh chơi với ngươi loại này muốn nên còn cự trò xiết. Giang Triệt ném ra một viên lệnh bài, do cái này mai lệnh bài nội bộ có khắc cỡ lớn trận pháp truyền tống, vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể tùy thời truyền tống đến bản thiếu tiên thuyền bên trong chờ tiểu gia ta sự tình xong xuôi. Ngươi lại nghe đợi ta gọi đến. Già Lam nữ đế nhận lấy cái này mai lệnh bài, cả người chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Tích. Túc chủ hố Già Lam nữ đế, thu hoạch được một ức điểm tích lũy. Giang Triệt. nhìn xem Giang Triệt bóng lưng rời đi, và Mộng Lạc trong lòng có loại không nói được khó chịu cảm giác. Nàng thế nhưng là đế bản thứ ba tồn tại, đã từng cũng là cửu thiên tuyệt sắc bản 10 vị trí đầu tồn tại, nhưng bây giờ... Vậy mà... Nhưng mà, nhất làm cho nàng tâm tình cảm thấy phức tạp chính là Linh Nhi, nàng nên như thế nào đối mặt Linh Nhi? Nàng nên như thế nào đối mặt và Lam tộc những cái kia các tiên hiền? À, ngay cả ăn mang cầm. Nào có chuyện tốt như vậy? Giang Triệt rời đi về sau, nhẹ giọng cười một tiếng, trong tươi cười tràn ngập khinh thường. Và Lam nữ đế. Hắn Giang Triệt bây giờ tầm mắt đã sớm bị mở ra, luận nhan trị cùng mị lực, ai có thể có Thanh Khâu Hồ tộc vị kia Bạch Hồ tiên quân xinh đẹp. Bạch Hồ tiên quân nàng bản thân liền là mị hoặc đại danh từ, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ da thịt đều tại lộ ra cực hạn mị hoặc, một cái nhăn mày một nụ cười càng là có thể đem cửu thiên vô số nam tính tu sĩ câu thần hồn điên đảo. Như thế xem xét, giống như vị này và Lam nữ đế cũng liền như vậy đi, nếu như không phải và Linh Nhi nguyên nhân, nàng chỉ sợ chỉ có thể biến thành bên cạnh mình một cái thị nữ. Giang Triệt, chúc mừng ngươi a, lại nổi danh. Long Thiên Thu thảnh thơi đi tới Giang Triệt bên cạnh, câu lên tiếu dung. Giang Triệt nghi hoặc. Ây, chính ngươi xem một chút đi, cầm xuống cửu thiên tuyệt sắc bản thứ hai Bạch Khuynh Tiên, bây giờ đã truyền ra, cửu thiên đều đang đồn. Ngươi là vô thượng tiên đế chi đồ, ngươi a hiện tại đã đứng hàng cửu thiên tất tru bản đứng đầu bảng. Long Thiên Thu đem cửu thiên internet dụng cụ kết nối ném qua. Giang Triệt tiếp nhận, tùy ý xem một chút, khóe miệng giật một cái. Đặc biệt lớn tin tức. Giang Triệt cử tiên thuyền đến thăm Thanh Khâu tộc, Thanh Khâu đế quân bán nữ cầu vinh, chủ động đem hồ tộc thánh nữ Bạch Khuynh Tiên chấp tay đưa lên. Chấn kinh. Thanh Khâu tộc hư hư thực thực cùng Giang công tử náo mâu thuẫn, dẫn tới vô thượng tiên đế chi kiếm, một kiếm tru tiên. Hư hư thực thực vì Thái Thanh kiếm tiên. Giang Triệt cùng Thái Thanh kiếm tiên ra sao quan hệ? Chúc mừng. Giang công tử lấy 33% đến phiếu xuất vung tên thứ hai 20% vinh đăng cửu thiên tất tru bản đứng đầu bảng. Cỏ. Xuất sinh nha. Thật mẹ hắn xuất sinh nha. Ta tiên nhi. Cẩu vật thả ta ra tiên nhi. Ta cũng không dám tưởng tượng tiên nhi mùi trên người có bao nhiêu hương, tại sao lại bị xuất sinh cho chà đạp. Khụ khụ, tha thứ tại hạ nói thẳng, các ngươi kỳ thật không phải đang đánh bất bình. Chỉ là bởi vì Giang công tử ưu tú để các ngươi cảm nhận được tự ti, cho nên thẹn quá thành giận a. Trên lầu gia hỏa. Ngươi ở đâu? Lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Ta ở đâu? Ta tại các ngươi nữ thần trong ngực. JPG. Chỉ gặp đầu này bình luận về sau, còn đi theo một chương hình ảnh bên trong nam nhân chính là Giang Triệt, nằm ngang. Tự hồ là gối đầu gối. Thị giác đi lên thì là một đạo khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ có một đôi hồ tai, chung quanh ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy màu trắng đuôi cáo. Thình lình chính là Giang Triệt. Mà lại bức tranh này phiến là hắn lấy bạn trai thị giác vỗ xuống, đủ để tiện sát rất nhiều người. Cẩu vật. Là Giang Triệt. Giang Triệt ngươi chó đồ vật a. Mẹ nhà hắn xuất sinh nha. Vô số nam tu kêu thảm. Túc chủ hố diệp thần 999, thu hoạch được 3.000 vạn điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố lâm phàm 999, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt, hư hỏng như vậy a. Long Thiên Thu nhếch lên chân, 10 phần tự nhiên đem đùi ngọc khoác lên Giang Triệt trên đùi. Ngươi làm sao không cần chúng ta thân mật chiếu a? Ta thật chẳng lẽ so Bạch Khuynh Tiên xấu sao? Long Thiên Thu cắn môi mỏng, một bộ vô tội bộ dáng. Giang Triệt rất im lặng. Thương gia. Giang Triệt đem tất cả lão tổ đều gọi đi qua. Lớn như vậy Khương gia, tất cả tiên nhân toàn bộ trình diện, bởi vì có tuyệt phẩm tăng thọ đang tồn tại, tất cả tiên nhân sớm đã bị toàn bộ tỉnh lại. Không có tuổi thọ chi lo về sau, rất nhiều tiên nhân đều bắt đầu ở Khương gia đi dạo. Khương gia rất lớn, chiếm diện tích trọn vẹn mấy trăm cái châu vực, không ít Khương gia chi nhánh các thiếu niên đều thu được tiên nhân kỳ ngộ. Tiểu tổ tông ai, ngươi đem chúng ta gọi tới làm gì a? Cầm đầu tứ tổ mở miệng. Bọn hắn hiện tại đã toàn bộ đổi giọng. Giang Triệt gọi bọn họ vì lão tổ tông, bọn hắn hô Giang Triệt vì tiểu tổ tông. Thật sự các luận các đích. Dù sao lấy Giang Triệt bây giờ thân phận, ngươi gọi hắn hậu bối. Tìm đường chết đâu? Hô bạn. Hay là gọi thẳng tên đều không được. Chỉ có tiểu tổ tông cái danh xưng này, đã mang theo trưởng bối đối hậu bối cưng chiều, lại không mất bức cách. Nhắc tới cũng khôi hài, bọn hắn những tiên nhân này. Vậy mà lại vì xưng hô như thế nào một cái nhà mình hậu bối mà cảm thấy đau đầu. Nha! Cũng không có gì đại sự, ta chuẩn bị đại lượng bán ra tuyệt phẩm tăng thọ đan, cần hỗ trợ của các ngươi. Giang Triệt ngữ khí 10 phần bình thản, nhưng là hắn lại đem tất cả tiên nhân đều dọa cho nhảy một cái. Cái gì? Ngươi muốn công khai bán tuyệt phẩm tăng thọ đan? Cái này quá liều lĩnh, lỗ mãng, ngươi có biết cái này tuyệt phẩm tăng thọ đan đại biểu cho cái gì? Liền ngay cả chúng ta Khương gia đều hạ phong khẩu lệnh, không ai dám nói ra một chữ, ngươi bây giờ muốn đem cái này công khai. Tuyệt phẩm tăng thọ đan đại biểu cho vĩnh sinh, đây là sẽ đánh phá toàn bộ cửu thiên cách cục cấm kỵ chi vật, một khi tiết lộ ra ngoài. Sẽ bị toàn bộ cửu thiên chỗ không dung. Bán tuyệt phẩm tăng thọ đan, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần có linh thạch, cho dù thiên phú lại chênh lệch đều có thể tu luyện thành tài. Khương gia các tiên nhân sợ hãi. Chủ yếu nhất chính là, vật này một khi ra, tuyệt đối sẽ gây nên cửu thiên vạn tộc kinh động. Sợ cái gì? Ta có sư tôn thủ hộ. Giang Triệt câu môi, tự tin mở miệng. Sư tôn. Vị kia vô thượng tiên đế. Thái Thanh kiếm tiên. Còn có vị kia phong ma thượng tiên. Đúng a, có vô thượng tiên đế thủ hộ, ai còn dám đối Giang Triệt động thủ. Nhưng. Được rồi, đã ngươi đã làm tốt quyết định, chúng ta những lão gia hỏa này đều đi theo ngươi làm. Giang Triệt chậm rãi gật đầu, hắn chuẩn bị lợi dụng tuyệt phẩm tăng thọ đang khống chế toàn bộ cửu thiên chính là vô số thế giới hy hữu nhất đồ vật. Tuổi thọ. Chương 829, Lữ Giả, Thiên Mệnh Người Hiệp Hội Hội Trưởng. Thiên Mệnh Người Hiệp Hội, Thái Thanh Môn. Thiên Thọ Thiên Thọ. Đây là lão thiên gia muốn tuyệt bản tọa mệnh nha. Một cái áo bào xám thanh niên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cả người nhìn 10 phần sợ hãi. Mặc dù ánh mắt của hắn bị rách rưới vải trắng bịt kín, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sợ hãi của hắn. Cái này đầy trời nhân quả, để cho ta như thế nào tiếp nhận? Thanh niên giống như khóc giống như cười, nhìn trạng thái tinh thần 10 phần không tệ. Đương. Khi hắn sư tôn. Ai mẹ hắn truyền tới? Hiển nhiên, người này chính là trâu ngựa làm công người, Thái Thanh kiếm tiên Trần Thái Thanh. Chỉ bất quá lúc này vị này Thái Thanh kiếm tiên tâm tính có chút sụp đổ, hắn vậy mà không hiểu thấu trở thành Giang Triệt sư tôn. Cái này mẹ nó. Thật sự là thiên thọ. Hắn có tài đức gì có thể trở thành người kia sư tôn a? Mấu chốt chính là, hắn còn không thể ra mặt phủ nhận, mình ra mặt phủ nhận chẳng phải là tương đương với đánh Giang Triệt mặt. Vậy hắn càng xem như xong. Mặc dù hắn là dung hợp đại đạo bản nguyên vô thượng tiên đế danh xưng vĩnh sinh bất tử, đại đạo bất diệt tự thân liền vĩnh cửu bất diệt. Có thể lời tuy là nói như vậy, nhưng cũng không đại biểu thật sẽ không chết. Hắn sống đầy đủ xa xưa, từ thời kỳ thượng cổ một mực sống đến cổ thiên đình thời kỳ, chứng kiến qua cổ thiên đình chôn vùi, hắn đã từng thấy tận mắt, vị kia cao cao tại thượng tổ long tiên đế, dung hợp chí tôn đạo bản nguyên, muốn gọi tấm thiên đế, kết quả bị một chưởng trấn sát. Mà ma tổ năm đó thủ đoạn so với thiên đế cũng không kém bao nhiêu. Vô thượng tiên đế ở giữa, cũng có khoảng cách. Thí dụ như dung hợp hạ cửu lưu đại đạo bản nguyên, có thể cùng thượng cửu lưu so sánh sao? Đồng dạng đạo lý, hắn dung hợp kiếm đạo bản nguyên bất quá là đứng hàng 29 vị nhị lưu đại đạo thôi, nếu quả như thật gặp hỗn độn, vận mệnh, thời không loại cấp bậc này hợp đạo tiên đế, tất nhiên cũng chỉ có thể biến thành ven đường một đầu mà thôi. Ồ! Thái Thanh! Ngươi nhìn rất ưu sầu. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn, Trần Thái Thanh cả người trong nháy mắt giật cả mình. Kích động quay đầu đi, chỉ gặp ở phía sau hắn. Một cái vóc người thấp bé hài đồng thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn, là một cái nam đồng. Tuổi tác ước chừng 6-7 tuổi, đi chân đất nha, như là một cái búp bê sứ tinh xảo, có thể trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời thâm thúy. Sẽ. Hội trưởng. Ngày sao lại tới đây? Trần Thái Thanh trong nháy mắt giật mình, cả người thái độ trở nên cực kỳ cung kính. Hội trưởng. Trước mắt tiểu hài lại là thiên mệnh người hiệp hội hội trưởng. Không có gì. Ta chính là tỉnh ngủ bắt đầu nhìn xem kỳ hài đồng đánh lên ngáp. Hội trưởng, gần nhất có một người. Ta biết hắn, Giang Triệt nha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai khoác tay áo, lẽ ngươi không cần trêu chọc hắn. Giống hắn loại này chính là thiên sinh hoàng mỹ người, không có bất luận cái gì long đong kiếp nạn, một cái kỷ nguyên bên trong thai nghén mà ra hoàng mỹ đạo quả. Hoàng mỹ đạo quả. Trần Thái Thanh tự hồ nghe đến cái gì không thể tin sự tình. Giang Triệt không phải ma tổ chuyển thế sao? Hắn mặc dù chưa từng nghe qua hoàng mỹ đạo quả là vật gì, nhưng nếu là đạo quả, vậy dĩ nhiên chính là muốn bị người hái tồn tại. Ai dám ngắt lấy Giang Triệt vi này đạo quả? Tiểu hài tự hồ xem thấu Trần Thái Thanh tâm tư, hoàng mỹ đạo quả không người dám động, liền xem như ngươi vượt qua thời không xuyên việt về qua đi, xuyên qua đến Giang Triệt tuổi nhỏ thời kỳ, cũng không có khả năng tiêu diệt đi, ngược lại chính ngươi sẽ vẫn lạc. Sẽ có rất nhiều nhân tố quấy nhiễu, bảo đảm đạo quả hoàng mỹ không một tì vết. Trần Thái Thanh nghe vậy khóe miệng giật một cái, y hội trưởng, tại sao có thể có như thế khó giải người? Hoàng mỹ đạo quả, cả đời xuôi gió xuôi nước, cái này cùng câu nói như thế kia quyển tiểu thuyết bên trong khí vận chi tử nhóm hoàn toàn khác biệt. Hắn là thật khó giải, khái niệm cấp tồn tại, sẽ không nhận hết thảy ngăn trở. Sao mà kinh khủng khái niệm? Hắn coi như một người bình thường, chỉ vào tiên đế cái mũi nhục mà, tiên đế cũng không dám giận lại không dám nói. Ai dám nổi giận? Không muốn sống. Rất bình thường, những cái kia du tẩu tại thời gian bên ngoài lữ giả, chấp chưởng hết thảy cực lạc cùng đồ nhóm, xưa nay đã như vậy. Hài đồng không hiểu nói một câu mười phần cổ quái nói. Ha ha! Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hài đồng bật cười, là những cái kia cả ngày hô hào tu tiên nghịch thiên, tự xưng là thiên mệnh người thiên kiêu nhóm, coi như để bọn hắn tu luyện đến tiên đế, tổ thần, chí tôn hay là thế giới khác cấp cao nhất tồn tại, cuối cùng muốn hợp đạo, đều cần bọn hắn đáp ứng. Trần Thái Thanh giữ im lặng, bởi vì hắn rất rõ ràng biết mình kiếm đạo bản nguyên là từ đâu mà tới. Cho nên nói a tiểu Trần. Tiểu hài đi tới Trần Thái Thanh trước mặt, vỗ vỗ bắp đùi của hắn. Sẽ. Hội trưởng. Tốt như vậy thời cơ ngươi làm sao không tranh thủ thời gian bắt lấy. Ôm đùi a tiểu Trần. A không, ngươi bây giờ đã ôm vào. Trần Thái Thanh nháy hai lần con mắt. Kể thế nhưng là từ nơi sâu xa cảm nhận được một cổ đủ để đem ta nghiền nát kinh khủng nhân quả, loại cấp bậc này nhân quả ta không tiếp nổi. Tiểu Trần A, ngươi tiếp được. Phải biết. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Trần Thái Thanh nuốt ngụm nước bọt, y hội trưởng, ngươi đã nói Giang Triệt lợi hại như vậy, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không ôm bắp đùi của hắn A? Tiểu hài nghe vậy ngẩng đầu. Cười quỷ dị, làm sao ngươi biết ta không có đặt cược đầu tư a? Ngươi yên tâm đi. Ta đặt cược thời gian xa xa so ngươi phải sớm, thậm chí so tất cả mọi người phải sớm, Giang Triệt viên này hoàng mỹ đạo quả, thế nhưng là có bao nhiêu người một mực âm thầm đầu tư đâu. Khương gia. Chư vị lão tổ, không biết các ngươi có thể nhận biết vật này. Giang Triệt cũng không biết mình kế hóa thân của đạo trời đại đạo chi tử ma tổ chuyển thế vô thượng tiên đế chi đồ về sau. Lại tăng thêm cái hoàng mỹ đạo quả ngoại hiệu. Hắn giờ phút này, trực tiếp từ trong đũng quần móc ra một cái cự đại vô cùng. Luyện đan lò cao. Trọn vẹn cao mấy chục mét, toàn thân trong suốt sáng ngời, khắp nơi đều là màn hình, tràn đầy công nghệ cao khí tức. Luyện đan lò cao. Có tiên nhân lão tổ kinh ngạc. Vật này bọn hắn đương nhiên không xa lạ gì. Luyện đan lò cao. Thiên mệnh người hiệp hội phát minh ra tới chí bảo. Cơ hồ thay thế đê gia luyện đan sư, tăng lên thật nhiều cửu thiên đan dược tiếp tế lượng, đồng thời đem đan dược giá cả hung hăng đánh tới. Có thể luyện đan lò cao loại đồ chơi này liền xem như thiên mệnh người hiệp hội đều phi thường bảo bối. Cái này cùng phổ thông luyện đan lò cao nhưng khác biệt, cái này lò luyện đan chỉ luyện một loại đan dược, tuyệt phẩm tăng thọ đan. Tuyệt phẩm tăng thọ đan là dùng luyện đan lò cao luyện chế mà thành. Liền ngay cả tiên nhân đều chết lặng, tuyệt phẩm tăng thọ đan. Có thể sử dụng luyện đan lò cao luyện chế mà thành. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, tuyệt phẩm tăng thọ đan dù sao cũng là cửu thiên vô thượng cấm kỵ đan dược, Giang Triệt vị sư tôn kia luyện chế mà thành. Vô thượng tiên đế luyện chế cấm kỵ đan dược nhưng cũng nói được. Có thể. Nhưng bây giờ xem ra giống như không phải chuyện như thế. Đương nhiên. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Có thể luyện đan dược liệu khẳng định rất quý giá a. Sợ là muốn thần dược cất bước, Khương gia thần dược không có nhiều như vậy a. Ai nói muốn thần dược rồi? Lông đều không cần. Chỉ cần dùng linh thạch cung cấp năng lượng là được. Tuyệt phẩm tăng thọ đan chính là hấp thu thiên địa âm dương ngũ hành chi lực, trong lò luyện đan cái gì đều không cần thả. Lấy thiên địa làm lò luyện luyện hóa hư không, mới có thể thành đan. Chương 830, tiên đan ra, cửu thiên chấn động. Khụ khụ, Giang Triệt ngươi mới vừa nói cái gì? Luyện hóa hư không thành đan. Lão già ta có hay không có thể hiểu thành? Tay không bắt sói. Không sai, ngươi có thể hiểu như vậy. Nhưng là luyện chế tuyệt phẩm tăng thọ đan đối linh thạch yêu cầu phi thường cao, muốn luyện chế ưu tú tuyệt phẩm tăng thọ đan, ít nhất phải ngũ hành, âm dương thuộc tính thánh phẩm linh thạch mới được. Giang Triệt thản nhiên nói. Hắn nhìn thoáng qua Khương gia những lão đầu tử này, cả đám đều giống chưa thấy qua việc đời đồng dạng. Các ngươi có ai có thánh phẩm linh thạch? Cho ta điểm. Giang Triệt tiếp tục làm lên đưa tay đảng. Hắn bây giờ thánh phẩm linh thạch đều theo tấn đến tính toán. Mấy trăm tấn mấy trăm tấn. Ta có. Rất nhanh, Giang Triệt liền nhận được mấy trăm khối thánh phẩm linh thạch, cơ hồ đều là ngũ hành, âm dương, sinh mệnh các loại thuộc tính thánh linh thạch. Lão đầu tử này nhóm tư tàng không ít đồ tốt a. Giang Triệt trực tiếp đem cái này mấy trăm mai thánh linh thạch mình qua minh chính đại nhét vào túi tiền mình, sau đó chọn lựa ra 10 cái chất lượng tương đối kém thánh linh thạch ném vào luyện đan lò cao cung cấp năng lượng trên đài. Túc chủ hố Khương gia lão tổ nhóm. Thu hoạch được 15 ức điểm tích lũy. Ngươi nha, có thể hay không diễn điểm a? Bọn hắn còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Dạng này công nhiên tham rơi bọn hắn linh thạch, bọn hắn chửi mẹ tâm tư đều có. Ông. Thanh âm vang lên, luyện đan lò cao bên trong phát ra vù vù âm thanh. Ngay sau đó, luyện đan lò cao tựa như cùng một cái kinh khủng lỗ đen, sinh ra to lớn hấp lực. Linh thạch cung cấp năng lượng trên đài 10 cái thánh phẩm linh thạch trong nháy mắt vỡ vụn thành tro tàn, vô số linh khí dâng lên tuôn ra, một viên thánh phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí là cực kỳ khủng bố, đại đế đều dùng thánh phẩm linh thạch khôi phục nhanh chóng thể nội linh lực. 10 cái thánh phẩm linh thạch linh khí toàn bộ bị hút vào cung cấp năng lượng đài, hóa thành vô số đạo thất thải lưu quang, sinh mệnh, ngũ hành, âm dương các loại đạo pháp quy tắc chậm rãi hiển hiện mà ra. Ở đây các tiên nhân đều mở to hai mắt nhìn. Đây mới thực là lấy thiên địa làm lò luyện, vạn vật linh khí làm thuốc dẫn luyện chế tiên đan. Thậm chí bao gồm trong cơ thể của bọn họ tiên lực, đều trống rỗng bị hút ra. Cái này. Đây là. Tiên nhân đều là chi chấn động, loại chuyện này đơn giản ly kỳ cổ quái. Bọn hắn thế nhưng là tiên nhân A, thể nội tiên lực tuyệt đối là mình, liền không ngớt đạo đều không thể đoạt đi. Nhưng là bây giờ, tiên lực lại bị hút đi. Mặc dù chỉ là chín trâu mất sợi lông, nhưng đã đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Giang Triệt đều híp mắt lại. Đây là hắn lần thứ nhất dùng thánh phẩm linh thạch luyện chế tuyệt phẩm tăng thọ đan. Trước đó hắn đều là dùng hạ phẩm linh thạch hoặc là trung phẩm linh thạch luyện chế tuyệt phẩm tăng thọ đan. Ngay từ đầu tuyệt phẩm tăng thọ đan là tại hệ thống bên trong mua sắm, nhưng về sau Giang Triệt lười nhác mua, dù sao số lượng càng nhiều giá cả liền lên tới, không bằng mình tay không bắt sói mình luyện chế. Thấp kém linh thạch luyện chế ra tới tuyệt phẩm tăng thọ đa một viên chỉ có thể tăng thọ mấy tháng, mà lại Giang Triệt còn cố ý tăng thêm một chút xíu tác dụng phụ, để đan dược cực kỳ khó ăn. Nhưng bây giờ, hắn lần thứ nhất luyện chế tiên đan không được cho bọn này các lão đầu cài bức. Bất quá bây giờ xem ra, cái này bức bề ngoài như có chút trang quá đầu. Ông! Luyện đan lò cao chung quanh trống rỗng hiển hiện vô số dị tượng, vô số đạo pháp quy tắc bị hút vào trong đó nghiền nát, phân giải lộn xộn. Cuối cùng ngưng tụ ra trường sinh vật chất. Cái này. Thì ra là thế. Nguyên lai đây chính là trường sinh vật chất nơi phát ra. 3000 đại đạo pháp tắc chôn vùi về sau hỗn hợp lộn xộn cùng một chỗ, cuối cùng sinh ra trường sinh vật chất. Khương gia ngũ tổ kích động nói, hắn là lấy luyện đan chi đạo thành tiên tồn tại, đã từng động đậy luyện chế tuyệt phẩm tăng thọ đan tâm tư. Thậm chí đã từng cùng thiên mệnh người hiệp hội vị kia đan thần thảo luận qua tuyệt phẩm tăng thọ đan luyện chế, nhưng về sau vị kia đan thần nghe nói thật luyện thành tuyệt phẩm tăng thọ đan, nhưng cũng bởi vậy giác. Rất nhanh, luyện đan lò cao dị tượng liền chậm rãi biến mất. Tức. Chúc mừng ngài, luyện chế thành công thánh cấp tuyệt phẩm tăng thọ đan. Luyện đan lò cao ấm áp gợi ý một câu. Thánh cấp tuyệt phẩm tăng thọ đan. Giang Triệt con ngươi có chút co lên. Danh tự này nghe xong liền rất sâu. Lúc trước hắn cho Khương gia lão tổ nhóm ăn tuyệt phẩm tăng thọ đan đều là một chút rác rưởi linh thạch luyện chế. Giang Triệt đi ra phía trước, một đám Khương gia lão tổ theo sát phía sau, thời khắc thế này cho dù là tiên nhân cũng nghĩ theo tới nhìn một cái. Tuyệt phẩm tăng thọ đan, không biết xuất hiện về sau có thể hay không rung chuyển cửu thiên tiên đan bản vị trí. Ngũ tổ cười hắc hắc. Tiên đan bản. Giang Triệt nghe vậy nhíu mày, cái này cửu thiên cổ quái kỳ lạ bản danh sách làm sao nhiều như vậy? Hắc hắc. Ngũ tổ vò đầu bật cười. Giang Triệt đi vào luyện đan lò cao trước đó ấn xuống cái nút. Ngay sau đó, luyện đan lò cao đại môn liền từ từ mở ra. Bất quá cũng không như trong tưởng tượng tiên khí phun ra ngoài tràn diện, càng không có trường sinh vật chất phun trào hình tượng. Lò luyện đan Triệt để mở ra sau khi, tất cả mọi người bao quát Giang Triệt đều sửng sốt. Trong lò luyện đan, chỉ có một viên thuần bạch sắc đan dược tỉnh tỉnh lơ lửng tại trong lò đan. Đan dược bên trên có trọn vẹn 12 đạo đan văn, tất cả trường sinh vật chất đều bị thu liễm trong đó, cái này khiến hắn nhìn cùng một viên phổ thông đan dược không hề khác gì nhau. Nhưng ở nơi chúng có người đều có thể cảm nhận được viên đan dược này bên trong ẩn chứa gần như vô cùng vô tận trường sinh vật chất. Viên thuốc này, liền đem Đông Phương Thương Thiên phụ cận số hơn vạn cái châu vực bên trong âm dương ngũ hành đạo pháp hút sạch sành sanh. Giang Triệt dùng hệ thống dò xét. Thánh giai tuyệt phẩm tăng thọ đan. Áp dụng thánh phẩm âm dương ngũ hành linh thạch luyện chế mà thành tăng thọ đan, đồng thời hiệu quả không suy giảm, có thể không hạn điệp gia. Hiệu quả, tăng thọ một nguyên năm thọ nguyên. Giang Triệt ánh mắt híp lại. Một nguyên năm. Vì 129.600 năm. Viên thuốc này liền có thể tăng thọ mười mấy vạn năm thọ nguyên, mà lại không suy giảm, nói cách khác liên tục ăn được 10 khỏa liền có thể thu hoạch được trăm vạn năm thọ nguyên, so tiên đế còn có thể sống. Là thật là trường sinh tiên đan. Trọng yếu nhất chính là, luyện chế viên thuốc này chỉ phí hết Giang Triệt 10 cái thánh phẩm linh thạch mà thôi, 10 cái thánh phẩm linh thạch cũng đã như thế. Nếu như là 100 mai đâu? 1.000 mai đâu? Thậm chí Giang Triệt xuất ra tiên phẩm linh thạch đến luyện chế tăng thọ đan. Có thể hay không trực tiếp vĩnh sinh rồi? Cái này. Cái này. Viên đan dược này. Tăng thọ bao nhiêu? Một vị tiên nhân sợi râu đều đang rung động. Một nguyên năm. Cái này mai thánh giai tuyệt phẩm tăng thọ đan. Một viên liền có thể tăng thọ 129.600 năm. Giang Triệt nhàn nhạt mở miệng, đi thẳng tới viên đan dược này, đem nó lấy xuống. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tăng thọ 10 vạn năm. Phải biết, tuyệt đại đa số tiên nhân một đầu chân mệnh thọ nguyên cũng mới bất quá 7, 8 vạn năm mà thôi. Tiên nhân chỉ là trường sinh, mà không phải vĩnh sinh. Nhưng đột nhiên, Khương gia thất tổ tự hồ nghĩ tới điều gì đồ vật ghi hỏng. Thiên cơ. Không có che đậy thiên cơ. Mà cũng chính là giờ phút này. Tăng thọ đang một sợi khí tức bị thiên đạo bắt, sau đó cửu thiên tiên đang bản chấn động. Đăng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cửu thiên tiên đang bản trực tiếp đổi mới. Tiên đang bản nguyên bản đứng hàng đệ nhất đang dược. Hỗn độn độ kiếp thập nhị chuyển kim đan. Bây giờ trực tiếp bị xoát xuống dưới. Phải biết, cửu thiên nhân số thực sự nhiều lắm, cơ hồ có 1/3 tu sĩ đều kim chức luyện đan. Tiên đan bản thứ nhất bị thay thế, trực tiếp rung động 9 tầng trời đan giới. 12 văn tuyệt phẩm tăng thọ đan, cấm kỵ tiên đan. Hiệu quả, tăng thọ 129.600 năm, hiệu quả không suy giảm. Chương 831, cấm kỵ tiên đan. Cửu thiên rất nhiều bản danh sách là do thiên mệnh người trong hiệp hội một vị nào đó cao tầng chế tác mà thành, lợi dụng thiên đạo khai thác vạn vật sinh linh khí tức từ đó chỉnh lý ra bản danh sách. Tại cửu thiên bên trong, trừ phi giống hư vô tiên thể loại này che đậy thiên cơ thể chất bên ngoài, chỉ cần ngươi không có thành tiên, khí tức liền sẽ bị thiên đạo ghi chép, sau đó sẽ xuất hiện tại các loại bản danh sách phía trên. Hiển nhiên, Giang Triệt luyện chế ra cái này mai thánh giai tuyệt phẩm tăng thọ đang liền không ngớt đạo cũng không từng gặp, càng sẽ không mệnh danh. Nhưng lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàn bạc sinh cơ. 129.600 năm. Viên đan dược này một khi xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền dẫn toàn bộ cửu thiên vì thế mà chấn động. Toàn bộ trong 9 ngày, nhất là khan hiếm chính là cái gì? Thọ nguyên. Nhất là thực lực đạt tới tiên nhân về sau, cửu thiên 3.000 đại đạo, mang ý nghĩa có 3.000 cái đại đạo bản nguyên, có thể trong 9 ngày tiên nhân đều không có 3.000 vị. Mọi người đi con đường cũng khác nhau, rất nhiều lấy thiên môn tả đạo tấn thăng tiên nhân, bọn hắn đi đều là nhỏ chúng đường đua, thí dụ như Bạch Thiên Vũ múa tiên đại đạo, toàn bộ trong 9 ngày trăm vạn năm bên trong liền ra nàng như thế một vị lấy múa đạo thành tiên tồn tại. Theo lý mà nói, những cái kia nhỏ chúng đường đua các tiên nhân, đối thủ cạnh tranh cực ít, hẳn là có rất lớn khả năng thu hoạch được đại đạo bản nguyên công nhận. Có thể sự thật lại không phải như thế. Từ xưa thiên đình thời kỳ hiện ra tiên nhân đâu chỉ mấy chục vạn nhiều. Thậm chí liền ngay cả cửu thiên tiên sử đều từng ghi chép, tiên lịch mấy trăm vạn giữa năm hết thảy ra đời mấy trăm vị tiên đế, có thể những thứ này tiên đế cơ hồ tất cả đều chết già vẫn lạc, ngay cả tiên đế loại này tồn tại đều rất khó thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành, huống chi là cái khác tiên nhân. Cho nên bây giờ cửu thiên tất cả tu tiên giả bên trong, tất cả đều đối thọ nguyên có gần như cuồng nhiệt truy cầu. Mà giờ khắc này, cái này cửu thiên tiên đan bản đổi mới ra thứ nhất tiên đan hiệu quả, trực tiếp làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Cái gì? Tăng thọ một nguyên năm thọ nguyên. Tuyệt phẩm tăng thọ đan vậy mà thật được luyện chế ra rồi. Là ai? Đan này là ai luyện chế ra tới? Tuyệt phẩm tăng thọ đan. Không suy giảm tăng thọ 12 vạn năm, cái này. Cái này cấm kỵ tiên đan vậy mà đều đã xuất thế. Bản tôn thọ nguyên không nhiều. Cái này mai tuyệt phẩm tăng thọ đan là ta đột phá tiên đế mấu chốt nhất thời cơ, đạt được cái này mai tiên đan. Bản tôn tất nhiên có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Cái này mai tiên đan đến tột cùng là ai luyện chế ra tới? Thiên Nguyên Đan tông vị kia đan tiên chủ sao? Vẫn là ai? Ha ha, dám luyện chế loại này cấm kỵ tiên đan, tiên nhân đều phải bỏ mạng. Các ngươi chẳng lẽ quên đi thiên mệnh người trong hiệp hội vị kia đan thần hạ tràng sao? Luyện chế loại này cấm kỵ tiên đan. Ngay cả thiên mệnh người hiệp hội đều không gánh nổi hắn. Rất nhanh, cửu thiên liền lộn xộn. Trong 9 ngày thế nhưng là có vô số tu sĩ đều thọ nguyên sắp khô kiệt, bọn hắn đã đem tất cả có thể tăng trưởng thọ nguyên linh đan diệu dược toàn bộ đều ăn một lần, ngoại trừ trường sinh vật chất bên ngoài hoặc là tu vi đột phá, không có cái khác tăng trưởng thọ nguyên phương pháp. Nhưng bây giờ... cái này mai tuyệt phẩm tăng thọ đang xuất hiện không thua gì một cái đạn hạt nhân tại ao nước nhỏ bên trong bạo tạc. Thậm chí liền ngay cả trong 9 ngày những cái kia tiềm ẩn không biết bao nhiêu năm lão tiên tôn nhóm đều nhao nhao khôi phục, ánh mắt bên trong toát ra tham niệm. Trên 9 tầng trời ngàn vạn cái châu vực, chiếm diện tích sao mà rộng lớn. Mỗi một ngày vực bên trong vạn năm đều sẽ đản sinh ra một tôn tiên thể, thời gian 10 vạn năm bên trong. Sẽ sinh ra bao nhiêu thiên kiêu? Tiên thể chỉ cần bất tử. Cơ hồ 100% sẽ thành tiên, mà lại tiên vị không thấp, còn có những cái kia cái khác tiên tông thế gia bồi dưỡng được đệ tử truyền nhân đâu. Theo thống kê, cửu thiên mỗi vạn năm xuất hiện mới tiên nhân số lượng đều tại hơn 100 vị khoảng chừng, cứ việc chết già, chiến tử, có thể vẫn có rất nhiều tiên nhân tại sống tạm. Chờ đợi cái kia hư vô mờ mịt thời đại vàng son, tiên giới giáng lâm. Nhưng bây giờ, một viên tuyệt phẩm tăng thọ đan để bọn hắn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Kẻo kẹt, nơi nào đó sát dưới vực sâu, một tòa thấp bé nấm mồ trước chậm rãi nhô ra một con khô bạch như vỏ cây móng vuốt. Ngay sau đó, có cái thân hình như cương thi khôi lỗi sinh vật hình người từ trong mộ leo ra. Khuôn mặt của hắn biểu lộ đã hoàn toàn phong hóa, chỉ có thể nhìn thấy xương sọ màu đen bên trên che một tầng thật mỏng da người, chỉ gặp hắn khóe miệng chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một cái kinh khủng nụ cười dữ tợn, cuồn cuộn nồng vụ tràn ngập ra. Vô số khói đen từ đó toát ra, hắc vụ bên trong vang động lấy quỷ tru lên, làm cho tâm thần người rung động. Kiệt kiệt kiệt. Là cấm kỵ hương vị. Là sức mạnh cấm kỵ. Ngưng luyện cấm kỵ tiên đa người, chết. Chỉ gặp cái này khô gầy lão đầu nửa thân thể đã từ mồ bên trong bò lên ra, vô tận phù văn từ dưới chân hắn hiển hiện, tự hồ là một cái truyền tống đại trận, ngay tại chậm rãi khôi phục. Cấp thiên địa tạo hóa, âm dương ngũ hành trống rỗng chế tạo trường sinh vật chất. Sức mạnh cấm kỵ, đáng chết. Lão đầu hô hấp ở giữa, tự hồ cũng có thể dẫn động hắc ám thủy triều. Khô gầy lão đầu tiếp tục bò lên bò, tự hồ nghĩ tới điều gì, đưa tay bấm ngón tay, có thể xúc phạm cấm kỵ người, không phải là nguy ngập hạ người vô danh, bất quá coi như ngươi là tiên đế, hôm nay cũng muốn đế vẫn. Lão đầu bấm ngón tay tính một cái, chuẩn bị tính ra luyện đa người vị trí. Có thể một giây sau, cả người hắn như bị sét đánh. Sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Là? Đây là cái gì? Khô gầy lão đầu mở to hai mắt nhìn, đương nhiên. hắn khô cạn trong thân thể sớm đã không có ánh mắt loại này khí quan. Ta còn là về địa phủ bên trong a, lão đầu run rẩy đem mình vừa mới leo ra nửa thân thể có vùi vào trong đất. Nhất định là lão già ta hoa mắt, nhìn thấy cấm kỵ người tại luyện cấm kỵ tiên đan. Cái này bên ngoài thật là đáng sợ, hắn vẫn là thành thành thật thật về địa phủ bên trong đi. Thế nào? Các ngươi có ai cần cái này mai tiên đan? Giang Triệt đưa tay, cầm trong tay tiên đan ném ra ngoài, đem chung quanh Khương gia các tiên nhân nhìn mười phần cực kỳ hâm mộ. Mặc dù bọn hắn đã có tuyệt phẩm tăng thọ đang ăn, nhưng này chút tăng thọ đang ăn một viên chỉ có thể tăng thọ một tháng, mà lại tặc khó ăn. Khụ khụ, Giang Triệt ngươi đối với chúng ta Khương gia đã không tệ, chúng ta những lão gia hỏa này lúc đầu đều đáng chết. Cái này mai tiên đan đối với chúng ta mà nói tác dụng không lớn, chúng ta ăn nhiều một chút phổ thông tuyệt phẩm tăng thọ đang hiệu quả cũng giống như nhau, kể một vị tiên nhân cười từ chối nói. Giang Triệt nhẹ gật đầu, khi đã tiên tổ nhóm đều không muốn. Vậy ta liền trực tiếp đem viên đan dược này đấu giá như thế nào? Giang Triệt nhếch miệng cười nói. Đấu giá? Khương gia các lão đầu kinh ngạc nói. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Giang Triệt lá gan vậy mà như thế lớn. Bây giờ toàn bộ cửu thiên vạn tộc ức vạn người đều đang tìm kiếm viên đan dược này. Vừa rồi bọn hắn đều cảm nhận được vô số đạo mãnh liệt nhân quả từ bên cạnh bọn họ xẹt qua. Kia là cực kỳ cường đại tu sĩ tại thôi diễn, ý đồ thôi diễn đến đan dược vị trí cùng tin tức. Bọn hắn thậm chí cảm nhận được rất nhiều tiên quân thậm chí tiên tôn cấp bậc thôi diễn chi hồn, nếu không phải Khương gia hộ tộc tiên trận che đậy thiên cơ, chỉ sợ đã. Chương 832, khuê nữ gả chính là thật giá trị. Đấu giá. Khương gia các tiên nhân nhìn nhau. Mẹ nó, bọn hắn chỉ là khiêm nhượng một chút a, dù sao cũng coi là tiền bối không thể biểu hiện quá tham lam, kết quả người ta Giang Triệt trực tiếp lựa chọn đem đan dược đập. Giang Triệt, đập cũng tốt. Y theo cái này mai tuyệt phẩm tăng thọ đang giá cả, chỉ sợ muốn đánh ra một cái xưa nay chưa từng có giá cả. Đúng. Nếu như muốn đưa đập, trực tiếp đưa đến chúng ta Khương gia mình kỳ hạ đấu giá hội, đã giảm bớt đi phí thủ tục cái gì, hơn nữa còn có bảo hộ. Các tiên nhân xác thực thoải mái, mặc dù không có nếm đến viên kia thánh giai tuyệt phẩm tăng thọ đang, nhưng luyện chế quá trình bọn hắn thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở a. Giang Triệt chỉ dùng 10 cái thánh phẩm linh thạch, liên tiếp phát luyện đan lò cao bắt đầu luyện hóa hư không, cuối cùng thành đan. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Giang Triệt có thể tiếp tục luyện chế rất nhiều mai tuyệt phẩm tăng thọ đan, bọn hắn thọ nguyên căn bản không thiếu sót. Thậm chí, có người ánh mắt như có điều suy nghĩ đánh giá Giang Triệt, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ kinh hãi ý nghĩ. Giang Triệt chẳng lẽ muốn nhờ tuyệt phẩm tăng thọ đan chưởng khống thọ nguyên? Từ đó hiệu lệnh cửu thiên quần hùng. Dù sao liền xem như lại đỉnh cấp thiên tài, thiên sinh tiên thể tồn tại, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần không hợp đạo. Cuối cùng đều muốn đứng trước thọ nguyên khô kiệt nguy cơ. Trong 9 ngày, bao nhiêu tuổi trẻ lúc quang minh lẫm liệt thiên chi kiêu tử, vô địch một thời đại tồn tại, nhưng lại bởi vì thiên tư có hạn, cuối cùng dừng bước vu mổ một cảnh giới, thọ nguyên khô kiệt, vì không tọa hóa lựa chọn bí quá hóa liều, hiến tế vạn vật sinh linh từ đó nấu luyện ra như vậy một chút xíu trường sinh vật chất, cho mình duyên thọ mấy năm. Đồ Long thiếu niên cuối cùng thành ác long. Nhưng nếu như Giang Triệt thật nắm giữ có thể khiến người vô hạn tăng thọ thủ đoạn, hắn chỉ có hai loại hạ tràng. Một, bị cường giả bắt đi, thu lấy ký ức, cướp đi hết thảy đạo quả. Hai, bối cảnh ngập trời, không người dám động, bằng vào thọ nguyên nô dịch toàn bộ cửu thiên vô số cường giả. Không có loại thứ ba khả năng. Mà Giang Triệt thủ đoạn. Ha ha, bọn hắn cũng sớm đã kiến thức qua. Có vô thượng tiên đế cho hắn chỗ dựa, ai dám động đến hắn. Khương gia những lão đầu này nhóm đã thành thói quen, bọn hắn trước đó đã từng vô số lần lo lắng sang sông Triệt an nguy, nhưng là mỗi một lần nguy cơ Giang Triệt đều lông sự tình không có, ngược lại tìm hắn sự tình người không phải đoạn cánh tay chính là chân gãy. Có thể, chư vị lão tổ. Các ngươi hẳn là cũng đã đoán được, ta chuẩn bị thành lập một cái thế lực. Chuyên môn cung cấp tuyệt phẩm tăng thọ đan. Lợi dụng tuyệt phẩm tăng thọ đang lôi kéo cửu thiên cường giả, để bọn hắn làm việc cho ta. Khương gia lão tổ nhóm nghe vậy cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. 10 cái thánh phẩm linh thạch, cũng đủ để cho một cái ngũ kiếp tiên tôn thậm chí là lục kiếp tiên đế cho Giang Triệt bán mạng. Giang Triệt đã không vừa lòng tại vận dụng hệ thống con gấp 10 thu hoạch điểm tích lũy, đây mới thật sự là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Giang Triệt, tăng thọ đang sự tình một khi truyền ra, rất có thể sẽ dẫn tới diệt tộc chi họa, ngươi xác định vị kia. sẽ ra tay chỗ dựa sao? Tam tổ nhíu mày, hắn mặc dù đã tu đến tứ kiếp tiên quân cảnh giới, nhưng trong 9 ngày cường giả thật sự là nhiều lắm, Khương gia trước mắt người mạnh nhất cũng chính là hắn cái này tứ kiếp tiên quân, còn có vị kia thiên tầm tiên quân. Vị kia? Sư tôn ta tiểu đệ. Giang Triệt nhíu mày nói. Uy, tiểu tổ tông a ngài chớ nói lung tung. Tam tổ đều nhanh sợ tè ra quần, ai dám xưng hô Thái Thanh kiếm tiên vì tiểu đệ a? Các y Giang Triệt khinh thường cười nói. Nhắc lên cái này Thái Thanh kiếm tiên hắn liền tức giận, vốn cho rằng cái này âm thầm ra tay vô thượng kiếm tiên cùng mình sư tôn mạch thượng tà là khuê mật đâu, kết quả. Giang Triệt vừa tìm Thái Thanh kiếm tiên tư liệu. Đạp mã. Một cái móc chân đại hán. Giang Triệt hắn meo bạch huyễn tưởng, này thiên đại nhân quả, Trần Thái Thanh không biết có thể tiếp được. Ngay tại cửu thiên tất cả các cường giả đều đang suy đoán Thôi Diễn Tiên đang hạ lạc thời điểm. Khương gia vậy mà chủ động tự bộc. Ta Khương gia đế tử Giang Triệt thiên phú có 102 cổ kim, không chỉ có thân phụ năm tiên thể, hơn nữa còn hiểu sơ một chút luyện đan chi pháp. Đoạn thời gian trước trong lúc vô tình luyện chế được một lò thánh giai tuyệt phẩm tăng thọ đan, một hạt liền có thể không suy giảm tăng thọ một nguyên năm, đặc biệt xuất ra một hạt tuyệt phẩm tăng thọ đan đấu giá. Trong câu chữ bên trong, lại đem Giang Triệt miêu tả thành một cái xưa nay chưa từng có luyện đan quỷ tài. Người khác đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho. Mà Giang Triệt thì lại khác, đi ra ngoài bên ngoài. Thân phận đều là người khác áp đặt cho hắn. Khương gia tin tức này một khi tuôn ra, nhiều mặt chấn động. Có chất nghi, có chờ đợi, có nghĩ đến tìm tòi hư thực. Nhưng cái này đều đã cùng Giang Triệt không quan hệ. Hắn chỉ cần ngồi đợi chia tiền là đủ. Hắc hắc. Ta tích tiểu tổ tông a, ngươi nếu không lại luyện mấy lô tăng thọ đan. Đúng a, chúng ta Khương gia khoác lác đều thả ra, luyện một lò khẳng định không chỉ một viên đan dược, chúng ta Khương gia muốn làm cho người tin phục. Đến có người chân chính tăng thọ 10 vạn năm mới có người tin a. Các tiên nhân mặt dạng mày dày bu lại. Ồ. Giang Triệt cười khanh khách nhìn về phía những lão đầu này. Thân quen bắt đầu trở nên không biết xấu hổ đúng không? Các lão tổ, cái này tuyệt phẩm tăng thọ đan cũng không phải nói muốn luyện liền có thể luyện, kỳ Giang Triệt lộ ra vẻ u sầu. Kỳ thật a, ta cũng nghĩ cho các ngươi luyện đan, nhưng nhà ta luyện đan lò cao gần nhất đến di mụ. Tâm tình không tốt lắm, không quá nghĩ luyện. Tích. Túc chủ hố Khương gia lão tổ nhóm, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Chật, Khương gia đám lão già này nhóm xem ra là gần như không còn cái gì chất béo, trước kia tùy tiện hố một lần chính là 10 mấy ức điểm tích lũy, hiện tại chỉ có vài ức. Cái kia. Vậy được rồi. Tài chủ không vui, bọn hắn luôn không khả năng cưỡng ép bức bách người ta làm việc a. Mạng nhỏ không muốn. Khụ, kỳ thật ta chỗ này còn có một viên tăng thọ đan, nói Giang Triệt liền đưa tay, hai tay kẹp lấy một viên tiên đan. Thất tổ. Giang Triệt mở miệng, trực tiếp nhìn về phía thất tổ. Tài. Thất tổ trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt lộ ra kích động, hề hiền tế a, ngươi xem như nhớ tới lão già ta. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Giang Triệt đã sớm chuẩn bị, đã muốn cho cửu thiên các tu sĩ tin tưởng tuyệt phẩm tăng thọ đang thật tại Khương gia trong tay. Tất nhiên phải có một cái thậm chí là mấy cái người nhà họ Khương thật tăng thọ thành công, nếu không mọi người dựa vào cái gì tin tưởng. Nhưng Giang Triệt lại thế nào khả năng thật duy nhất một lần để Khương gia các lão tổ tăng thọ 10 vạn năm? Phải biết, hắn hiện tại hệ thống điểm tích lũy một bộ phận lớn đều là bắt nguồn từ tiên nhân các lão tổ ăn đan dược có được, dù sao Giang Triệt cho những cái kia tăng thọ đang tăng thu nhập hiệu quả kém cỏi, hơn nữa còn tặc mẹ nó khó ăn. Nếu như tất cả đều duyên thọ 10 vạn năm, ai mẹ hắn còn ăn rác rưởi tăng thọ đan? Đều không ăn rác rưởi tăng thọ đan, Giang thiếu gia điểm tích lũy từ đâu tới đây? Lão thất, xem ở Nguyệt Nguyệt phân thượng, viên đan dược này liền cho ngươi. Giang Triệt đem đan dược ném cho thất tổ. Thất tổ trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, quả nhiên. Phê nữ gã chính là thật giá trị a. Chương 833, tiên kiếp. Các lão tổ, tha thứ ta bất lực, ta cũng có một cái hệ thống, tên là hố cha hệ thống. Chỉ cần hố người liền có thể mạnh lên. Giang Triệt giang tay ra, trực tiếp bắt đầu thẳng thắn. Ta cho lúc trước các ngươi ăn đan dược như thế khó ăn, kỳ thật cũng là vì hố các ngươi kiếm lấy điểm tích lũy mà thôi, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Chân thành mới là tất sát kỹ. Giang Triệt lời nói trực tiếp đem các lão tổ nghe tê cả da đầu. Khó trách. Khó trách Giang Triệt có đôi khi làm sự tình sẽ để cho bọn hắn đâm lưng một đao cảm giác, nguyên lai tiểu tử này hệ thống chính là cái gì hố cha hệ thống A. Bất quá. Dựa theo Giang Triệt vị cách, sau lưng của hắn có vô thượng tiên đế chỗ dựa, hệ thống đối với hắn tác dụng cũng không lớn A. Liền xem như thiên đạo cấp hệ thống. Cũng xa xa không sánh bằng một vị vô thượng tiên đế. Nhưng bọn hắn không có đi hỏi. A, thì ra là thế, vậy được. Ngươi tùy tiện hố, chỉ cần đừng đem chúng ta hố chết là được. Tam tổ cười cười, ý đồ dùng tiếng cười để che giấu bối rối của mình. Đúng đúng đúng, chúng ta đám lão già này nhóm mặc dù tuổi đã cao, nhưng là thể cốt vẫn là quá cứng rắn lãng. Ngươi tùy tiện giày vò đều được. Kẻ thất tổ nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung đều nhanh liệt đến miệng sau căng. Thật sao? Giang Triệt khẽ cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra một cổ giảo hoạt cảm giác. Ngạch! Nhìn thấy Giang Triệt tiếu dung về sau, những lão đầu này nhóm lưng vậy mà rịn ra có chút ý lạnh. Hắc hắc! Giang Triệt lớn tiếng bật cười, rồi các ngươi từ huyết thống đi lên nói cũng coi là ta thân lão tổ, ta làm sao có thể thật không điểm mấu chốt hố các ngươi đâu. Cho nên ngươi có điểm mấu chốt hại chúng ta đúng không? Giang Triệt rời đi về sau, tam tổ, tứ tổ các loại tiên nhân ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thất tổ. Lão đầu ánh mắt siết chặt, trực tiếp đem tiên đan nhét vào trong ngực của mình, ánh mắt cảnh giác đánh giá những người còn lại. Kẻ ta cảnh cáo các ngươi, cái này tăng thọ đan thế nhưng là ta hiền tế tặng cho ta. Ta biết các ngươi tu vi cao hơn ta. Ai u lão đệ, ta cũng không nói muốn làm cái gì a. Lục tổ cười hắc hắc, rồi ta cho đất một đầu, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tiên đan, vừa rồi Giang Triệt ở thời điểm ta không thấy rõ, có thể hay không để cho ta khoảng cách gần nhìn qua. Tứ tổ cũng liền gật đầu liên tục, e đúng, ta liền dựa vào gần ngửi một chút đan hương, trong này ẩn chứa một nguyên năm thọ nguyên a, nghe một mụn sợ là đều có thể kéo dài tuổi thọ. Mau mau cút. Thất tổ tê cả da đầu, những lão đầu này nhóm đều nhanh cấp nhãn, còn mẹ nó nghe một ngụm. Nghe nghe một cái gió bão hút vào. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đều là người trong nhà, Giang Triệt cũng không tốt nói cái gì. Kết quả là, thất tổ trực tiếp cầm trong tay đang dược nuốt vào trong bụng. Ngươi! Thấy thế, mấy vị tiên nhân nhao nhao lộ ra vẻ tiếc hận, nhưng bọn hắn ánh mắt đều nhìn về thất tổ. Chỉ gặp sau một khắc, cái này thất tổ thể nội trong nháy mắt phát sinh đột biến. Thất tổ tu vi cũng không cao, chỉ là một cái một kiếp tiên nhân thôi. Một kiếp tiên nhân tu ra một đầu chân mệnh, thọ nguyên cho ăn bể bụng 8 vạn năm, mà hắn nguyên bản thọ nguyên liền là đem khô cạn, đều nhanh cát. Nếu không phải Giang Triệt cho hắn một viên trường sinh tiên đào, hiện tại sợ là đã cát. Nhưng trường sinh tiên đào tăng thọ vạn năm thọ nguyên, làm sao có thể cùng thánh giai tuyệt phẩm tăng thọ đang so sánh. Trong khoảnh khắc, thất tổ thể nội liền bị bàn bạc sinh cơ tràn ngập, một viên đan dược bên trong. Áp suất 12.9600 năm thọ nguyên, lúc này toàn bộ phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt bổ dưỡng lên thất tổ gần như khô kiệt tiên đạo bản nguyên. Lão thất, ngươi chú ý hấp thu, chúng ta thay ngươi hộ pháp, sinh cơ đừng cho cái này tiết lộ ra ngoài. Nhưng thất tổ lại lắc đầu, ê không cần, ta. Ta đã toàn bộ hấp thu, đan dược này. Dược tính nhu hòa đến cực điểm. Nguyên bản thất tổ tướng mạo ước chừng là hơn 50 tuổi trung niên đại thúc, mà lúc này. Một bộ tóc đen trong nháy mắt biến thành đen, dung mạo cũng từ một cái trung niên lột xác thành một thiếu niên bộ dáng, thể nội khí huyết tràn đầy như là một vòng đại nhật, một kiếp tiên nhân cảnh giới đỉnh cao. T. Loại cảm giác này. Loại này khí huyết tăng trở lại cảm giác. Làm cho người rất si mê. Thất tổ bờ môi đều là kích động. Đương nhiên. Vây xem tiên tổ nhóm càng thêm kích động, nhất là bát tổ, thậm chí trực tiếp cầm lên một nắm lớn thấp kém tuyệt phẩm tăng thọ đang ném vào trong miệng. Mặc dù đây cũng là tăng thọ đan, nhưng là một viên lại chỉ có thể tăng thọ một tháng thọ nguyên, đồng thời hương vị như là một đống cứt chó. Dù vậy, bát tổ cũng ăn được say sưa ngon lành. Ăn không được hàng cao cấp, lấy trước đồ rác rưởi điếm điếm. Ầm ầm. Đột nhiên, Khương gia trên không, ô ép một chút xuất hiện vô số đen nhánh lôi vân. Một cổ kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Tiên kiếp. Lão thất. Ngươi làm sao dẫn tới tiên kiếp rồi? Ngươi bây giờ liền muốn độ tiên kiếp. Ngươi mẹ nó không đi mang hoang chi vực độ kiếp, tại chúng ta Khương gia độ. Ngươi là muốn làm cái gì? Các tiên nhân tê cả da. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website